Để có quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma. Như vậy là cách đây hơn một tuần, chúng ta đã kết thúc quyển 1 của Pháp Sư Truyền Kỳ do dịch giả Đóa Hoa Vô Thường chuyển tác. Thì kết thúc phần 1, như anh chị em chúng ta cũng đã được chứng kiến rằng cái chết của ông nội, nhân vật chính Trương Bá Thiên, đã bị một thế lực thù địch nào đó rất bí ẩn đến tước đoạt cái mạng sống của ông nội Trương Bá Thiên bằng thuật dẫn hồn hoa, tức là hoa bỉ ngạn. Loài hoa chỉ được mọc ở dưới âm tào địa phủ mà thôi. Thưa quý anh chị em, ở phần 2 này thì các quý anh chị em sẽ được biết được rằng những cái dị ký của Trương Bá Thiên trong cái cuộc đời mà trừ ma diệt quỷ của mình sẽ diễn biến ra làm sao. Ở quyển 2 này, quý anh chị em sẽ được tỏ tường. Ngay sau đây, mời các anh chị em cùng thưởng thức phần 1 quyển 2 Pháp Sư Truyền Kỳ do dịch giả Đóa Hoa Vô Thường chuyển tác. Xin trân trọng cảm ơn. Lời khuyên của Trần Lão Bá rất có đạo lý. Hiện tại tôi cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Trước mắt, chỉ cần rèn luyện đạo thuật cho thật tốt. Chỉ có như vậy thì danh tiếng của tôi mới ngày một có tiếng tăm hơn. Như vậy ngày sau tôi nhất định có cơ hội báo thù. Những ngày tháng tiếp theo, tôi lo xong toàn bộ việc hậu sự cho ông nội của tôi. Trần Lão Bá nói ở một thị trấn cách Thái Nguyên chừng 30 cây số. Ở đó ông ta có mở một đạo quán chuyên xem bói đoán mệnh. Trần Lão Bá bảo tôi đến đó sống cùng với cả ông ta, nhưng tôi đã từ chối. Tôi năm nay cũng đã đủ 18 tuổi, tôi có thể tự kiếm sống để nuôi chính bản thân mình. Tôi không muốn thêm rắc rối phiền hà cho người khác. Một phần nữa là như Lão Bá đã nói, tôi cần phải rèn luyện thêm để nâng cao pháp lực cho bản thân. Chỉ có như vậy thì tôi mới có thể báo hận, rửa thù cho ông nội của tôi. Sau khi lo xong toàn bộ hậu sự cho ông tôi thu dọn hành trang rồi rời khỏi nhà. Tôi muốn đi ra ngoài để kiếm sống nuôi bản thân. Hiện tại trên thế gian, tôi đã không còn có lấy một người thân thích nữa rồi. Từ nay về sau, tôi chỉ có thể tự dựa vào bản thân mà thôi. Còn một lý do khác nữa là trước cửa nhà tôi, địch nhân đã bày trận pháp Hoàng Tuyển Lộ. Buổi tối hôm đó, địch nhân đã không lấy được tính mạng của tôi. Tôi sợ rằng nếu như tôi ở nhà, nhất định đối phương cũng sẽ tìm đến để hòng tiêu diệt tôi. Vì vậy, tôi đã đành phải chọn biện pháp rời khỏi nhà, rời khỏi Trương Gia Thôn. Tôi cũng không nói cho bất kỳ ai trong thôn biết rằng tôi đi đâu. Đương nhiên, khi bước chân ra khỏi nhà, thực tình tôi cũng không biết nên đi về hướng nào. Trong lòng của tôi lúc này vô cùng rối rắm. Tôi chỉ biết đi và đi về phía trước mà thôi. Một mình, độc bước trên cõi nhân gian này. Trước khi rời khỏi nhà, theo lời căn dặn của ông tôi lấy ở trong ngăn kéo ra một số tiền mà ông tôi đã tích lũy dành cho tôi học đại học, tất cả có gần 100.000. Ngoài ra tôi cũng đào ở dưới gầm giường để lấy cuốn Thanh Ô Tự bản gốc. Cuốn Thanh Ô Tự này bao gồm hai quyển, quyển thượng và quyển hạ. Hai quyển sách được đặt ngay ngắn trong một chiếc hộp gỗ rất xinh xắn, được chôn ở dưới gầm giường. Hai quyển sách này đã có tuổi đời rất lâu rồi. Bên trong quyển sách cũng đã màu ngả vàng, xem ra nhất định đây là hai cuốn sách cổ. Tôi bắt đầu mở cuốn sách ra đọc lướt qua một lượt. Bỗng dưng tôi phát hiện ra quyển sách thượng ghi chép về thuật phong thủy, tướng bốc, phù chú, kỳ môn trận pháp. Ngày trước tôi đọc lén cuốn Thanh Ô Tự trong ngăn kéo của ông tôi, đó chính là quyển thượng. Quyển hạ ghi chép về thuật khống chế, thay đổi phúc họa của một đời người, quay chuyển sinh tử càn khôn, một số tiên pháp có thể di chuyển giữa hai giới, âm và dương. Phần cuối của quyển hạ còn có ghi chép lại những chuyện tầm long dáng yêu của các bậc truyền nhân tổ thượng dòng họ tôi thuộc ngày trước. Có điều, dòng chữ đầu tiên trong phần ghi chép này được ghi bằng một hàng chữ rất to. Thế gian học được càn khôn thuật, ngũ biệt tam khuyết bất ly thật. Ngũ biệt tam khuyết thì tôi có thể hiểu được. Cái gọi là ngũ biệt tam khuyết đó chính là chỉ về một loại mệnh lý. Ngũ biệt chính là hồ cô quả độc tàn. Còn tam khuyết thì chính là nói về ba chữ tiền, mệnh và quyền. Hàng chữ này đã hiển thị nội dung rất rõ ràng. Người học pháp thuật càn khôn âm dương pháp tất sẽ phải ngũ biệt tam khuyết. Đây cũng đúng như thế gian đã nói. Trên thế gian không có gì là toàn mỹ cả. Trời xanh đã cho bạn một thân đầy bản lĩnh thần thông. Trời xanh cũng sẽ không cho bạn được hưởng một cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác. Trong mệnh cục của bạn, suốt đời cũng sẽ có một thứ khuyết. Tôi mang theo hai quyển sách này và còn mang theo một số pháp khí mà ông tôi để lại. Bắt đầu từ giờ phút này trở đi, một mình tôi sẽ độc bước trong giang hồ. Lần đầu tiên một mình tôi bước chân vào xã hội, từ một thôn bản miền núi, tôi đi tới một thị trấn nhỏ. Tôi muốn dùng đạo pháp âm dương thuật của mình để kiếm kế sinh nhai, cũng là để rèn luyện tay nghề. Nhưng mà tôi đã đi đến nửa ngày rồi mà vẫn chưa có lấy một người khách nào cả. Về sau, tôi đến một chỗ đông người trong thị trấn. Tiếp theo tôi bày một cái chiếu nhận xem tướng đoán mệnh cho mọi người. Có lẽ là do tôi còn quá trẻ đối với cả cái nghề này chăng? Tôi mới chưa đầy 20 tuổi, cho nên vẫn không có ai tìm đến nhờ tôi xem cho cả. Căn bản không có ai tin vào đạo thuật của tôi. Không có người tới xem, nhất thời tôi chưa biết phải nên làm điều gì nữa. Cho nên những ngày tháng tiếp theo của tôi vô cùng mờ mịt. Cũng may là trên người của tôi còn có tiền do ông tôi để lại. Sau khi lo hậu sự của ông tôi xong, lại thêm những tháng ngày lang thang không kiếm ra được một đồng xu nào. Hiện tại trên người của tôi chỉ còn có gần 50.000 đồng. Về sau này nghĩ lại, có lẽ thời gian đó tôi đang gặp vận đen. Mọi việc đen đủi đều đổ ập lên đầu của tôi. Mối tình đầu của tôi thì cũng đã tan vỡ. Tôi thi trượt đại học. Người thân yêu duy nhất của tôi thì cũng đã qua đời. Ngay cả số tiền 50.000 còn lại của tôi, suýt chút nữa thì cũng bị lừa gạt hết. Đúng vậy, tôi đã gặp phải một bức điện tín lừa đảo. Thưa các quý anh chị em, sự việc là như thế này. Có một hôm, tôi nhận được một cuộc gọi điện thoại của một người lạ, là của một người thanh niên. Anh ta vừa thông điện thoại đã mở miệng nói luôn. À, chào anh, chúc mừng anh đã trúng thưởng số tiền 30.000 đồng. Lúc này tôi còn chưa kịp trả lời, đột nhiên anh ta cười ha hả rồi nói. Xin lỗi, vừa mới vào nghề, lần đầu lừa bịp mọi người, cho nên không nhịn nổi cười. Sau đó anh ta tắt ngấm điện thoại. Rồi bỗng một lúc lâu sau anh ta lại gọi điện tới rồi nói. Chào anh, xin lỗi, tôi vừa chưa chuẩn bị được tốt. Tiếp theo anh ta lại tắt điện thoại. Lần thứ ba anh ta lại gọi điện nói với cả tôi. Xin chào, xin lỗi, đã hai lần làm phiền anh. Được rồi, tôi chính xác là kẻ lừa bịp. Nói trúng thưởng 30.000 chỉ là lừa đảo anh mà thôi. Có điều chủ quản của tôi cho phép dùng 50.000 làm mồi nhử. Hai chúng ta hợp tác chia đôi nhé. Nghe vậy thì tôi liền hỏi, có việc tốt như vậy sao? Anh ta liền nói, Đúng vậy mà. Có điều anh phải đưa trước cho tôi 20.000 để tôi giả bộ lừa lại chủ quản của tôi. Vậy đó. Thế là lần đầu tiên tôi bị lừa. Con mẹ nó, 20.000 của tôi đã chui vào hầu bao của người khác. Thực sự tôi rất muốn khóc mà không có nước mắt. Con người ta muốn sống thì phải ăn cơm. Đã bị lừa mất 20.000, lại chưa tìm được việc làm, nhất thời tôi rơi vào tuyệt cảnh. Điều làm cho tôi đau đầu nhất là ngoài bản lĩnh về âm dương phong thủy, trừ tà, hóa sát ra, tôi không biết một nghề gì khác, không có bằng cấp về nghề nghiệp chuyên môn, không có kỹ thuật. Trong những ngày tháng cùng đường mạt lộ, tôi đã phải đi rửa bát, bưng bê cho một cửa hàng ăn, làm bốc vác, chuyển gạch đá, buổi tối thì ngủ ở gầm cầu. Chỉ còn thiếu mỗi nước đi nhặt chai nhựa, túi ni lông để mà đổi lấy cơm ăn mà thôi. Cho mãi tới tận một lần, do duyên cơ tình cờ, tôi đã phát hiện ra tôi không phải là một kẻ vô dụng. Kỳ thực, tôi đã có một thân đầy bản lĩnh về âm dương. Đây cũng chính là một kỹ năng có thể dùng để mưu sinh. Chẳng qua là tôi đã còn quá trẻ, cho nên người ta mới không tin mà thôi. Đương nhiên, trong số đó có một người rất tin tưởng tôi. Về sau, thông qua người này, cuối cùng tôi cũng đã bắt đầu đem tài nghệ về âm dương phong thủy để mà đi kiếm sống, tự lo cho bản thân mình. Đó là thời điểm tôi đã bước chân ra xã hội được gần 2 năm. Khi đó tôi vẫn đang làm nhân viên bưng bê cho một cửa hàng ăn. Có một hôm, có một vị khách bao riêng cho một phòng để mời bạn bè đến ăn cơm. Trong lúc ăn cơm, họ nói chuyện với nhau rất rôm rả về đề tài xem tướng và bói toán. Khi đó, vừa vặn tôi nhận được phân công mang rượu và thức ăn vào cho họ. Khi đó tôi nghe người đàn ông kia nói, mấy năm nay đi đến đâu cũng thấy người ta giải chiếu ngồi xem bói toán, nhưng không có một ai là có thể xem chuẩn được. Tất cả chỉ là một phương lừa bịp. Tôi đã mất đến cả mấy trăm đồng để tìm một người xem tướng giỏi, vậy mà đến một câu cũng không thể nói chính xác được. Rồi có một người trong số họ cười và nói với cả ông ta, vào thời điểm hơn chục năm về trước thì còn có người xem chuẩn chứ, bây giờ thì đào đâu ra, toàn là bọn lừa bịp mà thôi. Ai bảo anh ngốc nghếch tin vào chúng, đem tiền đi cho bọn họ. Người đàn ông kia bị bạn mình châm chọc, nhưng ông ta cũng không tức giận. Ông ta chỉ nói, 100 đồng bạc coi như là bỏ ra xem trò vui mà. Có điều nếu như thực sự có người xem chuẩn được, đừng nói là 100 đồng, cho dù có là 1.000 đồng tôi cũng không hề tiếc đâu. Nghe thấy ông ta nói như vậy, nhất thời tôi bị câu nói của ông ta làm cho hấp dẫn. Ôi cha mẹ ơi, 1.000 đồng bằng cả tháng lương phục vụ của tôi ở đây. Xem ra ông chủ này đã quá rộng lượng rồi. Trong lòng của tôi vô cùng mừng rỡ. Tôi vội vàng thử thăm dò. Thưa ông, lời ông vừa nói có thật không ạ? Người đàn ông đó tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Có lẽ ông ta không hiểu được ý định của tôi đang nói cái gì. Vừa rồi ông nói, nếu có người xem tướng chuẩn cho ông, thì ông sẽ nguyện bỏ ra 1.000 đồng, có phải không ạ? Tôi nhẹ nhàng hỏi lại. Người đàn ông kia sau khi nghe tôi nói xong, ông ta hiếu kỳ quay sang tôi một lúc khá lâu. Sau đó ông ta nói, đúng thế, cậu quen được cao nhân ư? Tôi cười đáp lại, tôi tuy bất tài, nhưng tôi có thể nguyện ý xem cho ông được một lần ạ. Tôi vừa nói ra cái ý kiến của tôi thì cả bàn ăn đều ngạc nhiên, ai cũng ngạc nhiên nhìn tôi. Cứ như là tôi là một quái vật không bằng vậy. Đúng lúc tôi đang cảm thấy mất tự tin, bọn họ quay sang nhìn nhau, sau đó tất cả đều phá lên cười. Rồi một người trong số đó nói, tên nhân viên phục vụ này có lẽ thèm tiền đến phát điên rồi mất. Đến lông còn chưa mọc đủ mà đòi bày đặt xem tướng cho người khác. Một người khác thì lại nói, tôi xem ra hắn là một kẻ nói khoác đấy. Người đàn ông kia hình như cũng cảm thấy buồn cười. Ông ta nói, cậu vừa nói cái gì? Có phải cậu đang định đùa với tôi không? Vốn dĩ tôi chỉ định hỏi thăm dò một câu. Tôi muốn biết lời của ông ta nói dám bỏ ra 1.000 đồng cho một người xem tướng chuẩn là thực hay là không. Nếu không phải là thực thì tôi sẽ bỏ đi. Nhưng mà hiện tại thì tôi lại đang bị người ta châm chọc. Đương nhiên là lại không vui rồi. Nói cái gì chứ? Tôi chính là hậu duệ của một địa sư chính tông. Hơn nữa, còn là người được truyền thừa bí kíp Thanh Ô Tự. Ngay cả Trần Lão Bá cũng thừa nhận học thuật của dòng họ tôi rất nổi tiếng. Vậy mà lại bị họ cho là nói khoác. Ngày hôm nay, tôi nhất định phải cho họ biết được thế nào là một thuật tướng số chân chính. Tôi nghiêm nét mặt rồi nói, tôi không hề nói đùa. Kỳ thực tôi cũng biết tại sao họ lại châm chọc tôi. Bởi vì khi đó tôi còn quá trẻ, mặt búng ra sữa. Tôi mới 20 tuổi, tướng mạo thì cũng bình thường. Hơn nữa hiện tại tôi chỉ là một nhân viên phục vụ trong một quán ăn mà thôi. Đừng nói là nhất thời họ không thể tin. Ngay cả tôi, nếu gặp phải tình cảnh này, e rằng chính tôi cũng không thể tin được một cậu nhân viên bưng bê trong nhà hàng lại có thể biết xem tướng được. Người đàn ông kia thấy thái độ của tôi nghiêm túc như vậy, ông ta lại đưa ánh mắt đánh giá tôi một hồi lâu. Đúng khi tôi cảm thấy ông ta sắp đuổi tôi đi, bất chợt ông ta móc ví lấy ra 10 tờ 100 đồng. Tiếp theo, ông ta đặt mạnh lên trên mặt bàn rồi nói: "Không cần cậu hoàn toàn xem đúng, chỉ cần cậu nói 10 câu, mà đúng được 3 câu, tôi sẽ cho cậu tất cả số tiền này." Đến lúc này thì tất cả mọi người có mặt ở trong bàn ăn đều đưa mắt nhìn về tôi. Có lẽ họ vẫn cho tôi là một kẻ nói khoác. Họ muốn xem tôi sẽ xử trí như thế nào. Hiển nhiên đối với họ, ngay cả đến những ông thầy bói râu dài tóc bạc trông rất đạo mạo bày chiếu ở đình chùa xem còn không chuẩn. Một nhân viên phục vụ trẻ danh như tôi vắt mũi còn chưa sạch thì làm sao có thể bản lĩnh mà xem tướng cho được. Có điều do tôi đã chủ động hỏi ông ta về việc xem tướng, đương nhiên tôi cũng đã có phần nắm chắc. Đối với tôi mà nói, xem tướng chỉ là một chuyện nhỏ như cái lông đối với bản lĩnh của tôi mà thôi. Hoàn toàn không có đáng để tôi phải để ý. Tôi thừa tự tin để có thể làm tốt việc này. Tôi không nói nhiều nữa. Tôi bắt tay tỉ mỉ quan sát người đàn ông này. Người đàn ông này chừng ngoài 40 tuổi, thiên đỉnh rộng rãi, địa cát đều đặn. Đúng là một người có mệnh phú quý. Ông ta có thể chi tiền rộng rãi như vậy để hội tụ bạn bè. Điều này cũng không có gì là đáng ngạc nhiên. Có điều tôi cũng biết, nếu như tôi nói trong nhà ông ta rất giàu có, đối phương sẽ nói đến thằng ngốc cũng đoán được ra. Bởi vì những người ngồi ăn ở đây đều gọi ông ta là Lâm Tổng. Chẳng lẽ trong nhà ông ta lại không có nhiều tiền hay sao? Chính vì vậy cho nên tôi quan sát ông ta rất kỹ một hồi lâu, sau tôi mới nói: "Ông Lâm, nếu tôi đoán không nhầm thì hai bên bả vai của ông có 2 nốt mụn ruồi. Nhà ông có 3 chị em gái." Vốn dĩ trên khuôn mặt của Lâm Tổng vẫn còn mang một nét cười trịch thượng. Một lời tôi vừa nói ra, khuôn mặt của ông ta đột nhiên trở nên thất sắc. Ông ta vội nói: Làm sao cậu lại biết được?" Đến lúc này thì tất cả những người đang có mặt trên bàn ăn phải ngây người ra. Họ ngạc nhiên nói với cả Lâm Tổng: "Ê, Lâm Tổng, làm sao thế? Sao vậy? Chẳng lẽ cậu ta đoán đúng rồi ư?" Lâm Tổng khẽ gật đầu với cả bọn họ. Sau đó ông ta chủ động cởi áo lộ ra 2 bên bả vai, chỉ thấy cả 2 bên bả vai của ông ta lộ ra 2 nốt mụn ruồi màu đen. Bình thường tôi không hay cởi trần, cho nên trừ vợ tôi ra, cơ hồ không có đến người thứ hai biết được tôi có 2 nốt mụn ruồi ở trên bả vai. Lâm Tổng nói xong thì ông ta nghi hoặc nhìn sang tôi. Lúc này mọi người đều bắt đầu cảm thấy có hứng thú, họ nhao nhao lên hỏi Lâm Tổng: Vậy thực sự có 3 chị em gái à?" Lâm Tổng gật đầu đáp: "Tôi có 2 người chị và 1 cô em gái." Ôi cha mẹ ơi, hóa ra tên tiểu tử này đã đoán ra rồi à? Mọi người đều kinh ngạc kêu lên như vậy. Không thể thế được, một nhân viên phục vụ chạy bàn thì làm sao có thể xem tướng được cơ chứ? Nhất định là tên tiểu tử này đã đoán mò hoặc là có chiêu trò gì đây. Tôi cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, cứ để cho cậu ta nói tiếp xem cậu ta đoán đúng được mấy câu. Một người khác cất tiếng nói, có vẻ như ông ta tỏ ra không tin tưởng lắm việc tôi có thể xem tướng được. Hiển nhiên câu đầu tiên của tôi đã đoán đúng, thế nhưng họ vẫn chưa chịu tin tôi có thể xem được, bởi vì những lời nói này được phát ra từ một nhân viên phục vụ trẻ tuổi, thực tại khó mà làm cho người ta có thể tin tưởng được, nó nằm ngoài dự liệu của mọi người rồi. Tôi cũng rất hiểu về điều này, cho nên tôi cũng không buồn, tôi chỉ cười nhẹ, bởi vì đây như là câu nói, mi có nốt ruồi, hai vai nhất định cũng có 2 nốt ruồi, không thể nào sai được. Bởi trong thuật xem tướng có một câu ca quyết như thế này: lông mày to như chổi, có 8-9 chị em, lông mày vừa 5-6, lông mày nhỏ 4-3. Mà vị Lâm Tổng này lông mày nhỏ, cho nên tôi mới đoán định có 3 chị em. Hiển nhiên Lâm Tổng lúc này không còn dám coi thường tôi nữa. Ông ta chìa tay tôi rồi nói: "Cậu cứ đoán tiếp đi." Tôi gật đầu rồi tiếp tục nói: "Tuy ông có 3 chị em, nhưng trong đó có 1 người chị đã mất sớm, mà nguyên nhân chắc chắn là do bị đuối nước." Lúc này thì Lâm Tổng nghe xong câu nói thì liền bật dậy, khuôn mặt của ông ta lộ vẻ rất kinh hoàng. Tuy nhiên ông ta không xác nhận là đúng hay là sai, nhưng nhìn vào biểu hiện trên khuôn mặt của ông ta, hiển nhiên là tôi đã đoán trúng bắt. Nếu tôi đoán không sai, ngày sinh của ông là vào giờ Tý, ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. Tôi nói không sai chứ? Tôi tiếp tục lại nói. Đến lúc này thì Lâm Tổng mồm miệng há hốc, khuôn mặt của ông ta lộ vẻ vô cùng kinh hãi rồi nói. Cậu làm sao mà biết được ngày giờ sinh của tôi vậy? Đúng vậy, ngày sinh bát tự không thể tùy tiện nói cho người khác biết, chỉ có người trong nhà mới có thể hiểu biết được. Nhưng hiện tại chính miệng tôi lại nói ra ngày sinh bát tự của ông ta. Ông ta làm sao mà không kinh hãi cho được? Mọi người nghe đến đây, ai cũng đều mồm miệng há hốc, tất cả đều ngây người ra. Bởi vì cao nhân có thể đoán ra chính xác ngày sinh bát tự của người khác thì đây mới là lần đầu tiên họ được tận mắt chứng kiến. Lại thêm tuổi tác của tôi còn quá trẻ, cho nên họ mới cảm thấy chấn kinh vô cùng. Tôi lại cười rồi đáp. Xem ra tôi đoán không tồi. Ngày sinh của ông là giờ Tý, ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. Mệnh của ông là tuổi Thìn, địa long. Nhập địa thành trùng, tức là rắn. Thượng thiên thành long. Nhưng mà ngày sinh của ông lại đúng vào Tết Đoan Ngọ. Ngày Đoan Ngọ là ngày khu tà trừ trùng, cho nên địa long 30 năm đầu bị áp chế. Khi đó, chỉ có một con rắn, học nghiệp đều bất lợi, nhiều tai, nhiều nạn, khốn cảnh trùng trùng. Nhưng mà giờ sinh của ông lại rất tốt. Sinh vào giờ Tý chính là lúc âm dương giao hòa, cho nên sau năm ông 30 tuổi, dương khí bắt đầu nhập hòa, rắn hóa thành rồng, tự nhiên sẽ công toại thành danh. Đại sư, lần này tôi đã gặp được đại sư rồi. Tiểu huynh đệ thật không ngờ đấy. Thật đúng là cổ nhân thường nói, cao nhân bất lộ tướng. Tất cả mọi sự đều được cậu nói trúng bóc rồi. Lâm Tổng lúc này điệu bộ chấn kinh vô cùng, vội vàng đứng lên chắp hai tay lễ tôi một cái. Ông ta nói bằng một cái giọng bội phục. Không sai, từ nhỏ tôi đã đau ốm liên miên. Mấy lần tôi đã suýt chết hụt, cho mãi đến năm tôi 30 tuổi, khi đó vận thế mới thay chuyển, tài vận sự nghiệp không ngừng phát triển. Đến lúc này thì tất cả mọi người đều nhìn tôi ngơ ngác. Một người kinh ngạc liền kêu lên. Chẳng lẽ người này thực sự là một cao nhân? Tôi chỉ cười nhẹ, cũng không để ý đến điệu bộ ngơ ngác của họ. Hôm nay tôi đã đoán đúng hết tất cả rồi. Tôi đã chứng minh cho chính bản thân của tôi. Tôi lại nói tiếp, nếu Lâm Tổng đã thừa nhận tôi đã đoán đúng rồi, vậy thì số tiền này... Số tiền này đương nhiên là của cậu rồi. Lâm Tổng đúng là một người nói lời, biết giữ lời. Ông ta lập tức lấy 1.000 đồng để ở trên bàn, đưa kính cẩn cho tôi. Tôi không khách sáo đưa tay nhận lấy số tiền đó, bởi dù sao tôi nhận xem tướng cho ông ta, mục đích chính là số tiền này. Đưa tiền cho tôi xong, Lâm Tổng cảm khái nói. Tiểu huynh đệ, cậu đã có bản lĩnh giỏi như vậy, sao lại hạ mình đi làm cái việc phục vụ ban này? Không phải tôi nói khoác, với bản lĩnh xem tướng của tiểu huynh đệ đây, đi đến đâu cũng được người ta chạm vào đấy. Nghe ông ta nói như vậy thì ít nhiều lời nói của ông ta cũng đã mang lại cho tôi một chút tự tin. Bởi tôi học được âm dương đạo thuật, chính tông của dòng họ tôi, tuyệt đối không thể giống như những kẻ lừa bịp bày chiếu bên đường kia được. Cho nên tôi rất tin tưởng vào bản lĩnh nghề nghiệp cũng như là về âm dương đạo thuật của tôi. Chỉ trong có một khoảng thời gian rất ngắn mà tôi đã kiếm được 1.000 đồng. Thực sự trong lòng của tôi cảm thấy rất vui. Tôi nói với cả Lâm Tổng. Thưa Lâm Tổng, cầm tiền của người, giúp người tiêu tai. Hôm nay tôi có được 1.000 đồng của ông, tôi cũng tặng cho ông một lời khuyên. Tuy khuôn mặt của ông có tướng phú quý, nhưng tôi phát hiện ra trên mặt của ông đang có một nét rất xanh. E rằng gần đây thần trí của ông đang không được ổn, nhất định có chuyện kinh sợ hoặc là lo lắng đang phát sinh trong người ông. Cho nên ông chú ý đến vấn đề nghỉ ngơi, xuất hành lái xe, đừng để mất tập trung. Thật không ngờ những lời nói tôi vừa nói ra, toàn thân Lâm Tổng rùng mình một cái, giống như tôi vừa nói trúng một việc gì đó đáng sợ lắm. Cho nên khuôn mặt của ông ta trở nên hoảng hốt, ông ta vội vàng hỏi tôi. Không biết tiểu huynh đệ, ngoài cái bản lĩnh xem tướng đoán mệnh ra, tiểu huynh đệ có biết về pháp thuật hay không? Có biết hàng ma hay là bắt quỷ hay không? Nghe những lời này, đến lượt tôi ngạc nhiên. Bởi tuy rằng tôi nhận thấy trên khuôn mặt của ông ta biểu lộ thần trí bất an, giống như đang sợ hãi một điều gì đó. Nhưng tôi không ngờ được rằng ông ta lại đang gặp phải những chuyện quái quỷ. Bởi vì nếu như người gặp phải chuyện ma quỷ vào nhà quấy nhiễu, như vậy ấn đường của ông ta sẽ phải đen lại. Nhưng hiện tượng thì ấn đường của ông ta bình thường, cho nên cái chuyện này là không có khả năng. Tôi nghe thấy Lâm Tổng nói như vậy thì cảm thấy rất hiếu kỳ nên tôi cất tiếng hỏi. Khu tà giáng quỷ hàng ma thì tôi cũng biết sơ sơ. Chẳng lẽ Lâm Tổng đã kinh sợ vì gặp quỷ ư? Như vậy là tiểu huynh đệ cũng đã biết hàng ma diệt quỷ. Như vậy thì quá tốt rồi. Lâm Tổng tỏ ra vô cùng kích động. Ông ta nắm chặt lấy tay của tôi không chịu rời ra. Nhìn điệu bộ của ông ta, tôi càng thêm khẳng định ông ta đang nhất định có chuyện cầu cứu tôi. Thế nên tôi nói, Lâm Tổng không cần phải kích động đến như vậy. Rốt cuộc là có việc gì, xin Lâm Tổng cứ nói thẳng ra, giúp được tôi sẽ giúp. Lâm Tổng gật đầu một cái rồi nói, không giấu gì tiểu ca, tôi nghi ngờ trong nhà của tôi đang có ma quỷ quấy nhiễu. Tôi muốn nhờ tiểu ca tới tận nơi để mà xem giúp. Có ma quỷ? Tôi vô cùng ngạc nhiên. Theo lý mà nói, nếu như trong nhà có ma quỷ, nhất định những người sống trong ngôi nhà đó phải có âm khí vây quanh người, không ít thì nhiều. Nhưng mà tôi quan sát trên người của Lâm Tổng thì không phát hiện thấy có âm khí. Tôi nghi hoặc hỏi Lâm Tổng, ông xác định là trong nhà có ma quỷ quấy nhiễu ư? Nhưng sao tôi không thấy có âm khí trên người của ông? Lâm Tổng buồn rầu lại nói, đại sư à, quả thực là tôi không dám nói dối đại sư. Nhà tôi liên tục bị ma quỷ quấy nhiễu. Ma quỷ quấy nhiễu rất dữ, khiến cho cả nhà tôi buổi tối không thể ngủ yên. Không phải là ban nãy đại sư đã nói trên khuôn mặt của tôi biểu lộ thần trí bất an hay sao? Chẳng phải là chính chuyện này hay sao? Thấy điệu bộ như khẳng định của ông ta, tôi liền nói, nếu đã như vậy, vậy Lâm Tổng hãy nói rõ toàn bộ sự thể ra làm sao. Lâm Tổng gật đầu, sau đó ông ta bắt đầu đem sự việc nhà mình bị ma quỷ quấy nhiễu kể lại cho tôi nghe. Trước khi kể, ông ta kính cẩn kéo ghế ra mời tôi ngồi. Sự việc là như thế này. Lâm Tổng vốn là một người làm ăn buôn bán. Mấy năm gần đây, việc buôn bán rất phát đạt. Ông ta cũng đã kiếm được rất nhiều tiền. Cho nên năm ngoái, ông ta mua được một ngôi nhà mới. Gia đình ông ta đã chuyển sang ngôi nhà mới cũng chưa được bao lâu. Vốn dĩ muốn được ở nhà cao cửa rộng, nhưng không ngờ, sau khi chuyển về ngôi nhà mới, ông ta mới phát hiện ra trong ngôi nhà này có một chuyện gì đó bất thường. Đêm đầu tiên khi mới dọn về, nửa đêm, trong lúc còn đang mơ màng, bất ngờ ông ta thấy có những tiếng nói chuyện xì xầm trong đêm. Nghe tiếng nói thì là của một người nam và một người nữ. Hơn nữa, tiếng nói chuyện lại phát ra từ chính ngôi nhà của mình. Lâm Tổng khi đó sợ đến mức đang nằm ở trên giường phải ngồi bật dậy. Trong nhà riêng của mình, sao lại có tiếng người nói chuyện? Bất kỳ ai gặp phải sự tình này cũng đều phải sợ đến hết hồn. Mọi người sẽ nghĩ trong nhà mình đang có trộm. Nhưng sau khi Lâm Tổng bật đèn lên, ông ta phát hiện ra trong nhà mình không hề có bóng dáng của một ai cả. Cửa phòng thì vẫn đang đóng chặt, mà tiếng nói chuyện lúc này thì cũng đã lại không thấy đâu. Thoạt nhiên, ông ta chỉ nghĩ rằng có thể là do mình đang nằm mơ, hoặc là do mình nghe nhầm, hoặc là tiếng nói chuyện là từ ngoài đường có thể lọt vào trong đây. Cho nên ông ta không có để ý nữa, và rồi tiếp tục lại tắt đèn đi, lên giường để ngủ. Thế nhưng, vừa mới tắt đèn đi, và nằm xuống được chưa đầy bao lâu, vẫn còn chưa kịp ngủ. Tiếp ngay sau đó, trong phòng lại vang lên tiếng nói chuyện rì rầm. Những tiếng nói chuyện không thể nghe rõ là âm thanh gì. Lần này thì ông ta cố trấn tĩnh để nghe xem tiếng nói chuyện này tuyệt đối được phát ra từ nơi đâu. Một lần nữa, ông ta lại bật đèn lên. Tiếng nói chuyện rì rầm lúc trước lại vụt biến mất khi đèn được bật sáng lên, mà trong ngôi nhà vẫn không có bóng dáng bất kỳ một ai. Lâm Tổng lúc này cảm thấy bất an, liền vội vàng đánh thức vợ mình dậy. Ông ta hỏi vợ có nghe thấy âm thanh gì hay không, nhưng vợ ông ta thì trả lời là không nghe thấy tiếng gì cả. Nhưng sau khi tắt điện, lần này thì vợ của ông ta cũng đã sợ hãi đến nỗi xón cả ra quần. Cô vợ liền ôm chặt lấy chồng của mình, vừa sợ hãi rồi kêu lên. Mình ơi, có tiếng nói chuyện đấy. Ai nói vậy? Lần này thì cả hai vợ chồng đều đã nghe được tiếng nói chuyện rì rầm ma quái kia. Đến lúc này thì ông ta đã có thể khẳng định được trong nhà mình đang có vấn đề về tâm linh. Lâm Tổng còn bụng dạ nào nữa mà dám ăn ngủ ở căn phòng này đây? Hai vợ chồng liền vội vàng chuyển sang một gian phòng khác. Nói kể ra cũng kỳ lạ, tuy căn phòng mới không hề có tiếng động nào, nhưng nếu áp tai vào tường nghe, vẫn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm trong gian phòng chính truyền đến. Bắt đầu từ ngày ấy đến nay, cũng đã là 2-3 tháng, hiện tượng đó không hề chấm dứt, nó cứ như là trong ngôi nhà này còn có người khác ở cùng. Việc này thực sự đã khiến cho cả nhà Lâm Tổng không có ngày nào được bình yên. Nói đến đây, vẻ mặt của Lâm Tổng tỏ ra bất lực. Hiển nhiên ông ta đã bị giày vò rất là thê thảm. Nghe xong câu chuyện của Lâm Tổng, tôi cũng rất kinh sợ. Nếu quả đúng như lời của ông ta nói, như vậy thực sự là nhà ông ta đang có ma quỷ quấy nhiễu, mà không chỉ là những loại ma quỷ thông thường. Có điều đối với sự việc này, tôi cảm thấy rất hiếu kỳ. Tôi hỏi Lâm Tổng. Ông nói trong phòng ngủ của nhà ông có tiếng nói chuyện. Vậy ông nghe thấy họ nói những gì? Ông ta đưa mắt nhìn người bạn xung quanh, hình như ông ta có điều gì đó rất khó nói. Nhưng cuối cùng thì ông ta cũng vẫn thổ lộ ra. Không giấu gì đại sư. Tiếng âm thanh đó kỳ thực không phải là tiếng nói chuyện, mà là tiếng nam nữ trong phòng ngủ đang... Hả? Tiếng nam nữ trong phòng ngủ đang... Trời ạ, còn chuyện này nữa hay sao? Mọi người xung quanh nhất thời á khẩu. Thế này thì quả là... Thế là tất cả mọi người nhao nhao lên hỏi ông ta liệu có nghe nhầm hay là không. Lâm Tổng cười khổ lắc đầu nói. Không thể nghe sai được. Mỗi buổi tối, chúng tôi đều nghe thấy tiếng rên rỉ của người phụ nữ. Tiếng rên rất kiều mị. Nếu không phải là tiếng nam nữ trên giường đang... Đang gì đó thì... Thì còn là tiếng gì? Thấy vẻ mặt của Lâm Tổng không giống như đang nói dối, tất cả mọi người đều chau mày lại. Chuyện ma quỷ quấy nhiễu thì họ đều đã có thể nghe được không ít thì nhiều. Nhưng mà tiếng rên trên giường kiểu này thì quả thực là từ cổ chí kim, chưa bao giờ có từng nghe qua. Tôi cũng cảm thấy rất hiếu kỳ với cả cái câu chuyện này nên liền hỏi tiếp. Nếu sự việc nào quỷ lại tà môn như vậy, ông không đi tìm tiên sinh hay pháp sư xem cho mình hay sao? Lâm Tổng cười như mếu nói. Sao lại không tìm? Tôi đã tìm đến mấy vị được gọi là cao nhân đắc đạo rồi. Thế nhưng không có một ai có thể giải quyết được. Bất luận là họ làm pháp sư hay là dán linh phù, cơ bản là chẳng có một chút tác dụng gì cả. Tôi đã mất rất nhiều tiền, nhưng mà chẳng có một chút kết quả nào ra hồn hết. Nói đến đây, ông ta lại thở dài. Sau đó Lâm Tổng cầu khẩn tôi. Đại sư à, tôi biết đại sư không giống như những vị đại sư khác. Đại sư là người thực sự có bản lĩnh đấy. Chỉ cần đại sư nguyện giúp đỡ tôi, đại sư cần cái gì, tôi xin đáp ứng điều đó. Thấy cái điệu bộ khổ sở của ông ta như vậy, hơn nữa, tôi học đạo thuật cũng là vì mục đích giúp đỡ mọi người tiêu tan giải nạn. Tiêu tai giải nạn. Cho nên ngẫm nghĩ một lát rồi tôi đã gật đầu đồng ý. Còn về tiền bạc thì không quan trọng. Tôi liền giơ lên một ngón tay, mới chuẩn bị nói với cả ông ta 1.000 đồng là được rồi. Có điều tôi không ngờ được rằng, tôi vừa mới đưa một ngón tay lên còn chưa kịp nói ra ý nguyện của tôi. Tôi liền nghe thấy Lâm Tổng nói. 10.000, được. Được, chỉ cần đại sư giải quyết phiền phức đó giúp cho tôi. Đừng nói là 10.000, kể cả là 20.000, tôi cũng nguyện ý. 10.000 đồng, nghe ông ta đưa cái giá như vậy. Nhất thời tôi trợn tròn mắt không dám tin. Thảo nào mà đất trời này sao lại có nhiều đạo sĩ dởm đến như vậy. Bởi vì họ thấy làm nghề đạo sĩ kiếm tiền quá nhanh. Cho nên dù có thực sự có bản lĩnh, nhưng họ vẫn dựng lên cái tên cao nhân này, cao nhân nọ, mục đích vẫn là để lòe bịp mọi người mà thôi. 10.000 đồng bằng đúng gần 10 tháng lương của tôi làm nhân viên phục vụ ở cái nhà hàng này rồi. Đúng lúc tôi còn đang nghi ngờ phải chăng mình đã nghe sai hay không, thì Lâm Tổng liền đưa tay ngay cho tôi một xấp tiền. Ông ta nói với cả tôi, đại sư, chỗ này vừa vặn 10.000 đồng, đại sư cứ cầm tạm đã. Sau khi xử lý xong những rắc rối cho gia đình tôi sẽ biếu thêm đại sư 10.000 đồng nữa. Lại còn cả thêm 10.000 đồng nữa hay sao? Trời ạ, tiền này dễ kiếm quá. Trong lòng của tôi vô cùng kích động. Nếu không sợ mọi người đang có mặt ở đây cười chê, thực sự tôi muốn bẹo vào má một cái để xem tôi có đang nằm mơ hay không. Đương nhiên là đã cầm tiền của người ta thì phải lo việc cho người ta rồi. Tôi liền xin phép chủ nhà hàng cho tôi xin nghỉ một tuần lễ để tôi đi cùng với cả Lâm Tổng. Lâm Tổng lái một chiếc xe sang trọng tới đưa tôi đến nhà của ông ta, một khu biệt thự riêng biệt. Đến nơi, lúc này tôi mới phát hiện ra, hóa ra Lâm Tổng quả là một người có rất nhiều tiền. Ông ta ở trong một ngôi biệt thự 3 tầng, ngay cạnh một khu vực có cảnh quan rất đẹp mắt, phong thủy hữu tình. Vừa mới dừng lại ở trước ngôi biệt thự, Lâm Tổng liền chỉ tay về phía ngôi biệt thự rồi hỏi tôi. Đại sư am hiểu về phong thủy. Đại sư thấy phong thủy ở nơi này như thế nào? Nếu đối phương đã nói một câu như vậy, bắt buộc tôi phải xem phong thủy của ngôi nhà này cho ông ta. Tôi để ý thấy phía ngôi nhà biệt thự kia là một ngọn núi cao rất đẹp. Đỉnh của ngọn núi có hình nhọn như một cái đầu bút. Ngọn núi quả thực là có dáng hiên ngang bất phàm. Trên núi cây cối mọc tùm xanh tốt. Hai bên thanh long bạch hồ khởi phục nhấp nhô. Phía trước ngôi nhà biệt thự là một bình nguyên có hai cái hồ nước. Minh đường thì rộng rãi, phải nói là phong thủy tuyệt đẹp. Tuy không nói là phong thủy ở nơi đây có thể là xuất công hầu khanh tướng, nhưng nếu nhân văn đại tài thì cũng quả là không khó. Tôi nói với cả Lâm Tổng. Phía sau nhà có một ngọn núi hình chiếc đầu bút lông, chủ đề về văn tài. Hai bên thanh long bạch hồ khởi phục nhấp nhô, sông núi vây quanh. Đây là một nơi có phong thủy rất là tuyệt đẹp. Nếu như tôi đoán không nhầm, mảnh đất của Lâm Tổng đẹp nhất ở trong khu vực này. Tôi đoán nhất định là đã có cao nhân chỉ điểm. Nghe tôi nói như vậy, ông ta giơ một ngón tay cái lên tỏ ý tán thưởng tôi, rồi nói. Thật không ngờ đại sư giỏi về xem tướng, hiểu cả được về phong thủy, mà đại sư nói không hề sai chút nào. Không giấu gì đại sư, quả thực tôi có mời đến đây một thầy phong thủy. Ngày đó vị phong thủy đại sư cũng nói giống y như lời của đại sư vừa nói vậy. Ở nơi này nhất định sẽ xuất hiện văn nhân đại tài. Đến lúc này thì ông ta tỏ ra rất bội phục tôi. Nếu phong thủy của ngôi nhà đã rất đẹp, vậy thì việc trong nhà náo quỷ đương nhiên không liên quan gì đến phong thủy nữa. Tiếp theo, ông ta mời tôi vào nhà, sau đó dẫn tôi đến chỗ phòng ngủ có náo quỷ. Do vì là biệt thự, do có gian phòng ngủ cũng rất lớn, nhưng mà bên trong lại trống trơn, không có một thứ đồ đạc gì cả. Có lẽ đồ đạc ở đây cũng đã chuyển sang bên gian phòng ngủ khác. Tôi hỏi Lâm Tổng, chính là gian phòng này bị náo quỷ hay sao? Lâm Tổng khẽ vội gật đầu. Đúng vậy, đại sư xem giúp cho tôi đi, xem có tìm ra được vấn đề gì hay là không. Tôi gật đầu, sau đó tôi bắt đầu khai mở âm dương nhãn. Sau khi quan sát toàn bộ gian phòng ngủ, kết quả tôi không hề phát hiện ra điều gì bất thường cả. Tôi ngẫm nghĩ, phải chăng trong khu đất này có âm linh? Tôi quyết định lấy la canh ra để kiểm tra xem có vấn đề gì hay không, nhưng vẫn không hề thấy có một điều gì khác lạ. Tôi cau mày, nói với cả ông ta. Lâm Tổng, sao lại như thế này? Không đúng, trong gian phòng ngủ này rất sạch sẽ, không thể nói là có âm tà được. Chính xác là như vậy. Nếu như có âm tà hoặc là náo quỷ, như vậy sẽ đại biểu ở đây nhất định là sẽ có âm tà. Nhưng mà tôi đã dùng âm dương nhãn để quan sát hết cả rồi, sau đó lại dùng cả đến la canh để tìm kiếm, vậy mà không tra ra được nguyên nhân gì. Như vậy chỉ có một kết quả duy nhất, căn phòng ngủ này không có ma tà hay là quỷ quái gì cả. Cũng chính là nói gian phòng này không hề có ma quỷ. Nghe tôi nói như vậy, Lâm Tổng cơ bản là không tin. Ông ta kiên định nói. không thể là không có ma tà được, bởi vì mỗi tối nó đều gây náo động cả ở đây. Tôi không thể nghe nhầm được, mà không phải chỉ có riêng mình tôi, mà tất cả mọi người trong nhà tôi nữa. Chẳng lẽ cái thứ tà vật này đã rời khỏi gian phòng này rồi hay sao? Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi bắt đầu đi kiểm tra những gian phòng khác. Sau cùng toàn bộ ngôi biệt thự đều đã kiểm tra hết một lượt, nhưng vẫn không thu hoạch được gì cả. Đến lúc này thì đến tôi cũng đã cảm thấy hoang mang. Lâm Tổng khẳng định rằng ngôi nhà này có ma quỷ náo loạn, nhưng mà tôi đã kiểm tra rất cẩn thận mà không phát hiện ra thấy điều gì bất thường. Thế này thì quả thực là rất kỳ quái. Rốt cuộc là trình độ của tôi còn non kém, hay là không tìm ra vấn đề gì, hoặc là do ông ta nghe sai đây? Chẳng hạn chỉ là một giai điệu rất phổ thông, nhưng do ông ta nghi thần, nghi quỷ, nên ông ta mới cho rằng nhà mình đang bị náo quỷ chăng? Không lẽ ông ta đã quá mê tín, cho nên buổi tối nghe thấy tiếng động nên cho là nhà mình có ma quỷ? Tôi nghi ngờ hỏi lại ông ta. Lâm Tổng lắc đầu giống như là một chiếc trống quay nói. Tuyệt đối không thể như thế được, không phải. Chính là gian phòng này phát ra những âm thanh ấy. Tôi làm sao mà nghe sai được? Đại sư thử dùng phương thức khác xem sao. Quả thực là lúc này tôi chẳng biết phải làm sao nữa. Nhưng mà tiền thì tôi cũng đã nhận của người ta rồi. Thế mà lại không giải quyết được. Tin tức này mà chuyển ra ngoài thì ngày sau làm sao mà tôi có thể kiếm ăn được bằng cái nghề này được nữa. Tôi nói với cả ông ta. Hiện giờ thì tôi chỉ còn có một cách duy nhất. Đó là tôi sẽ ở lại trong gian phòng này một đêm. Chẳng phải ông nói đêm nào cũng nghe thấy những âm thanh đó hay sao? Vậy thì tôi sẽ chờ đây xem như thế nào. Lâm Tổng thấy biện pháp này xem ra có vẻ khả quan. Ông ta liền gật đầu đồng ý. Ông ta liền đi sắp xếp cho tôi một chỗ trong phòng khách. Có điều vì tôi muốn kịp thời phát hiện ra những âm thanh quỷ dị đó, nên tôi yêu cầu ông ta sắp cho tôi một gian phòng liền kề với cả gian phòng ngủ, mà ban đêm thường hay xuất hiện những âm thanh náo quỷ đó. Buổi tối ngày hôm ấy, Lâm Tổng đặc biệt làm một mâm cơm rất thịnh soạn mời tôi ăn. Thú thực đây là một bữa cơm ngon nhất mà tôi đã từng được ăn suốt mấy năm nay. Sau khi ăn tối xong, chúng tôi ngồi trò chuyện với nhau một lúc. Thấy thời gian cũng vẫn còn sớm, tôi liền bảo mọi người đi ngủ trước. Còn Lâm Tổng sẽ ở cùng với cả tôi trong gian phòng liền kề với cả gian phòng ngủ chính. Có điều tuy nói là ngủ, thực ra chúng tôi ngồi nói chuyện với cả nhau. Bởi vì đến mãi nửa đêm tôi mới giải quyết vấn đề về náo quỷ. Cứ như vậy chúng tôi ngồi đến cả gần 12 giờ đêm. Lúc này thì cả hai cũng đã cảm thấy khá mệt mỏi. Vì muốn giữ cho thực yên tĩnh nên chúng tôi không có nói chuyện nữa. Khu biệt thự về đêm vô cùng yên ắng. Nhưng đến tận lúc này thì tôi cũng không hề nghe thấy có một chút động tĩnh nào. Tôi liền hỏi Lâm Tổng. Ông xác định đêm nào cũng có tiếng nao quỷ hả? Ông ta gật đầu nói. Đúng vậy, ngày nào cũng như vậy. Chỉ cần đến 12 giờ đêm, nhất định là những âm thanh đó sẽ phát ra. Nghe ông ta nói như vậy, tôi lại tiếp tục ngồi chờ đợi. Bất giác, một tiếng đồng hồ cũng đã lại trôi qua. Đến lúc hai mí mắt của tôi cũng chuẩn bị không mở được ra nữa, đột nhiên bên tai của tôi bắt đầu vang lên những tiếng nói của một người con gái. Vốn dĩ tôi đã chuẩn bị ngủ gật, đột nhiên nghe thấy âm thanh vang lên khiến cho tôi bừng tỉnh. Tôi ghé tai lắng nghe. Quả nhiên những âm thanh này chính là từ gian phòng ngủ ở bên kia phát ra. Có điều là chỉ nghe thấy qua tiếng người con gái, nhưng không nghe rõ đó là cái tiếng gì. Tôi nhìn đồng hồ, đã là quá 12 giờ. Xem ra Lâm Tổng đã không hề nghe nhầm. Chỉ cần là qua giờ tí, căn phòng đó sẽ có tiếng nao quỷ. Tôi bước nhanh đến bên tường rồi áp tai vào tường lắng nghe. Liền ngay sau đó là tiếng của một người con gái. Những âm thanh kiều mị, tiếng rên rỉ, toàn là những lời lẽ trên giường ngủ mà tôi không thể tiện kể ra. Những âm thanh này quả đúng như Lâm Tổng đã kể. Tuy tôi vẫn còn trẻ và chưa từng trải qua việc 18 cộng, nhưng nghe những âm thanh này tôi vẫn có thể hiểu được. Tôi vội vàng cùng với cả Lâm Tổng ra khỏi phòng rồi nhẹ nhàng bước sang phòng ngủ chính phía bên cạnh kia. Do bởi hai căn phòng liền kề cách nhau chỉ có hơn chục bước chân, rất nhanh tôi đã đến bên gian phòng ngủ đó. áp tai vào nghe. Âm thanh của người con gái vẫn đang từ từ bên trong truyền vào lỗ tai. Lúc này tôi đã có thể xác định âm thanh của người con gái đó nhất định là từ trong phòng phát ra, mà bên trong phòng thì không hề có người. Do vậy Lâm Tổng nói trong gian phòng ngủ này có quỷ, như vậy chắc chắn là có căn cứ. Tôi lấy ra một tập linh phù, tiếp theo tôi gạt Lâm Tổng ra một bên rồi đạp mạnh cửa xông vào. Âm thanh đạp cửa phát ra mạnh, cánh cửa bị bật tung ra. Bên trong gian phòng là một màu tối đen. Tôi lao vọt vào bên trong như một mũi tên. Mấy đạo phù trên tay của tôi đá mạnh về phía bức tường. Nhưng mà khi mấy đạo linh phù được ném ra, vốn nghĩ sẽ có tiếng kêu đau đớn của người con gái kêu lên. Ngược lại khi tôi lao vào bên trong phòng thì tiếng rên rỉ của người con gái đó đã hoàn toàn biến mất. Trong phòng vô cùng yên tĩnh. Nó giống như vừa rồi không hề có những âm thanh gì phát ra vậy. Cũng lúc đó, Lâm Tổng đã bật đèn lên. Trong gian phòng trống không, không hề có bất cứ bóng dáng của một ai. Chỉ có mấy đạo linh phù nằm in trên mặt đất. Nhìn cảnh tượng này cùng không gian của căn phòng, tôi cau mày suy nghĩ. Không thể như thế được. Vừa rồi rõ ràng mình còn nghe thấy tiếng động ở trong gian phòng này. Vậy mà chạy vào thì lại không có bất cứ thứ gì cả. Lâm Tổng thấy tôi đang ngơ ngác thì không hiểu liền nói. Đại sư, trước đây cũng giống như vậy. Rõ ràng là nghe thấy có động tĩnh, nhưng chỉ cần bước vào thì âm thanh kia lập tức biến mất ngay. Tôi nghe ông ta nói như vậy nhưng tôi vẫn không tin là có âm tà. Tôi khai mở âm dương nhãn quan sát toàn bộ gian phòng, vẫn không hề thấy có bất cứ thứ gì lạ thường. Nhất thời tôi không hiểu ra làm sao nữa. Đại sư, bây giờ phải làm như thế nào đây ạ? Lâm Tổng đứng bên cạnh tôi tỏ vẻ đầy lo lắng. Tiền thì tôi đã nhận của người ta rồi. Nếu như việc này không giải quyết được, tiếng đồn này mà đồn ra ngoài thì quả thực là rất mất mặt. Tôi lặng yên suy nghĩ hồi lâu rồi quay sang hỏi ông ta. Trước lúc ông nói, thoạt đầu ông ngủ tại gian phòng này, cho đến nửa đêm thì nghe thấy động tĩnh có phải không? Lâm Tổng gật đầu nói. Đúng vậy, cứ ngủ đến nửa đêm, trong lúc mơ mơ màng màng thì bắt đầu nghe thấy cái tiếng rên rỉ của người con gái làm mình tỉnh giấc. Nhưng cứ mỗi lần tôi bật đèn lên thì tiếng kêu đó lại bỗng biến mất, mà trong phòng cũng không hề phát hiện ra điều gì bất thường cả. Nếu vậy thì thế này đi, ông trở về gian phòng bên cạnh, tôi sẽ ngủ lại ở gian phòng này. Cứ quyết định như vậy đi. Đại sư ngủ lại gian phòng này sao? Lâm Tổng sợ hãi kêu lên. Đúng vậy, tôi muốn xem cụ thể sự việc này ra làm sao. Chỉ cần nó rầm mặt, tôi nhất định sẽ chế ngự được nó. Nếu đã từ ngoài xông vào, đối phương lập tức cả người lẫn tiếng đều biến đi, vậy thì tôi sẽ ngủ bên trong này luôn, để xem rốt cuộc sự thể ra làm sao. Tôi đáp. Được, vậy đại sư cẩn thận đấy. Nếu có chuyện gì thì cứ gọi tôi. Thấy tôi đã nói như vậy, Lâm Tổng cũng đành phải đồng ý. Ông ta dặn tôi một câu rồi bước ra khỏi căn phòng. Sau khi ông ta rời đi, căn phòng vắng lặng, bây giờ chỉ còn lại có một mình tôi. Trong gian phòng này có một chiếc giường bỏ không, bên trên trải một chiếc chiếu. Tôi quyết định lên giường nằm, sau đó tắt đèn rồi nhắm mắt giả vờ ngủ. Gian phòng một lần nữa lại rơi vào cái trạng thái yên tĩnh, tĩnh mịch, đen tối. Giờ bàn tay ra không thể nhìn thấy được ngón. Bên tai của tôi hoàn toàn trống lặng. Nó đã trở về với cái màn đêm yên tĩnh vốn dĩ của nó. Yên lặng đến mức tôi có thể nghe được tiếng lá rụng. Nằm ở trên giường mà tim tôi vẫn còn đang đập thình thịch. Nếu như có người hỏi tôi có sợ hay không, thú thực, trong đêm khuya thanh vắng như thế này, một mình nằm ở trong một không gian lạ, bản thân đã biết rõ ràng rằng có quỷ ở nơi đây làm loạn. Nếu không sợ thì có thực hay là không? Chỉ có điều sợ hãi thì cũng chẳng có tác dụng gì. Sự việc đã đến nước này, điều mà tôi sợ nhất bây giờ chính là ma quỷ sẽ không xuất hiện nữa. Đêm vẫn lặng lẽ trôi qua trong yên lặng. Nằm ở trên giường nhắm mắt lại, không biết tôi đã giả vờ ngủ được bao nhiêu lâu. Chỉ biết rằng suýt chút nữa thôi thì tôi cũng đã ngủ thực. Bất ngờ tiếng rên rỉ của người con gái đã lại vang lên một cách rất ma mị. Ôi, Tiếng rên rỉ nghe rất rõ ràng, âm thanh to hơn lúc nãy tôi nghe được ở bên ngoài kia rất nhiều. Tiếng kêu rên rỉ khiến cho tôi phải đỏ bừng mặt. Nhưng lần này tôi vẫn nằm yên mà không ngồi dậy, bởi tôi muốn biết rốt cuộc âm thanh đó được phát ra từ đâu. Tôi nín thở giỏng tai lên nghe. Không giỏng tai lên lắng nghe còn tốt, giỏng tai lên nghe khiến cho tôi phải giật mình nhảy dựng cả lên, bởi âm thanh đang phát ra ngay bên cạnh tai của tôi. Chẳng lẽ người con gái này lại đang nằm ở trên giường cạnh tôi? Nhất thời tôi vô cùng hoảng sợ, thiếu chút nữa thì tôi đã nhảy vội xuống dưới giường. Nhưng bất chợt tôi phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Tuy rằng âm thanh phát ra ngay ở bên cạnh chỗ của tôi, nhưng không giống như ở trên giường. Nó giống như là được phát ra ở ngay đầu giường vậy. Nhưng mà ở đầu giường tôi nằm là bức tường ngăn cơ mà. Càng nghe, tôi lại càng xác định được âm thanh chính là từ nơi đầu giường truyền ra, tuyệt đối không thể nào sai. Tôi xác định được vị trí, một tay tôi lần mò vào trong túi để lấy đạo phù. Tiếp theo tôi bật dậy, cầm linh đạo phù đập mạnh vào tường, nơi phát ra những âm thanh đó. Nhanh như cắt, linh đạo phù bị tôi dán chặt lên trên tường. Do vì tôi dùng lực quá mạnh, bàn tay tôi cảm thấy hơi rát, vẫn không hề có tiếng kêu đau đớn của quỷ dữ. Tôi đưa mắt quan sát, tôi nghệt mặt ra, tiếng kêu rên rỉ lúc trước đã hoàn toàn câm bặt. Một lần nữa căn phòng lại rơi vào yên tĩnh. Tôi bật đèn lên xem, vẫn như cũ không có gì khác lạ. Trong căn phòng vẫn không hề có một bóng dáng người nào cả. Đạo phù rơi xuống ngay đầu giường, không hề thấy bóng dáng của nữ quỷ nào ở đây hết. Quái lạ, sao lại có thể như thế được? Rõ ràng tôi nghe âm thanh đó được phát ra từ bức tường chỗ đầu giường này. Nhưng tại sao đạo phù của tôi đánh vào đó lại là đánh vào hư không vậy? Căn bản là tôi không để ý thấy bất kỳ có phản ứng gì của nữ quỷ. Đầu óc của tôi như sắp phát điên. Tôi không tin con nữ quỷ kia có thể chạy được. Bởi vì tôi vừa bật dậy, đạo phù trên tay của tôi đã được đánh đi với một tốc độ rất nhanh, chỉ khoảng vài phần trăm của giây. Cho dù đối phương có kịp phản ứng đi chăng nữa, cơ bản là không thể chạy thoát được. Nhất định sẽ bị linh phù của tôi đánh trúng. Nhưng mà tất cả những gì trước mắt của tôi đã hoàn toàn chứng minh, một lần nữa tôi đã lại đánh vào không khí. Trời đất thần Phật ơi, rốt cuộc là chuyện này là ra làm sao đây? Có lẽ vừa rồi tôi vừa dùng đạo phù đánh vào tường đã phát ra tiếng động lớn, cho nên Lâm Tổng ở bên phòng bên đã nghe thấy. Ông ta đã vội vàng chạy sang. Thấy tôi đang đứng như ngây ngốc, nhìn vào bức tường, ông ta liền vội hỏi. Đại sư, tình hình sao rồi? Con nữ quỷ đó đã bị đại sư thu phục hay chưa? Tôi khẽ khàng lắc đầu. Bản nãy rõ ràng âm thanh phát ra từ chỗ này, nhưng khi tôi ra tay thì lại chẳng thấy có một điều gì cả. Sự việc này quả thực là quái dị. Nghe tôi nói như vậy, Lâm Tổng tỏ ra tuyệt vọng, nói: nếu ngay cả đại sư cũng phải bó tay, e rằng sẽ không còn ai có thể xử lý được vấn đề này nữa rồi. Tôi cũng cảm thấy thực sự rất khó xử. Chỉ là một gian phòng có quỷ náo loạn, vậy mà tại sao lại khó đến như vậy? Vất vả suốt cả một nửa đêm, ngay cả bóng ảnh của nữ quỷ cũng không trông thấy đâu cả. Việc này quả thực là tôi chưa từng gặp bao giờ cả. Ban nãy rõ ràng là tiếng nói phát ra ở đầu giường. Điều này làm tôi rất tin tưởng. Tôi không thể nghe nhầm và sai vị trí được. Mà khi đó tôi đã rất nhanh tay. Đối phương không thể chờ kịp mà chạy trốn. Chẳng lẽ lại là bên trong bức tường ư? Nghĩ đến đây, tôi chợt nhớ ra. Tôi vỗ vỗ vào trong đầu. Sao tôi lại không nhớ ra được nhỉ? Nếu ở trong phòng không có người, như vậy đa phần là chính ở trong bức tường này có điều gì đó bí ẩn. Một vấn đề đơn giản như vậy mà tôi đã lại không nghĩ ra và quên béng đi mất. Tôi vội vàng nói với cả Lâm Tổng. Chúng ta dỡ chỗ bức tường này ra kiểm tra xem có được hay không. Lâm Tổng rất lấy làm ngạc nhiên. Đã không tìm ra ma quỷ, lại còn định dỡ tường của nhà người ta ra để xem. Ông ta ngạc nhiên nhìn tôi hỏi. Đại sư, cần dỡ tường ra để làm gì ạ? thực sự không giấu Lâm Tổng. Nếu như ở trong phòng thực sự có âm tà, tôi không thể không trông thấy được. Cho nên tôi nghi ngờ ở trong chính bức tường này là có vấn đề. Chỉ còn cách là dỡ nó ra để kiểm tra xem mà thôi. Lúc này có lẽ Lâm Tổng cũng đã hiểu được ý của tôi. Ông ta gật đầu nói, nếu đại sư đã hoài nghi bức tường này có vấn đề, vậy thì tôi đi tìm dụng cụ lại đây nhé. Nói xong, ông ta vội vàng quay người ra ngoài. Không bao lâu sau thì ông ta cũng đã quay trở lại, trên tay ông ta cầm một chiếc cuốc chim. Do vì tôi đã biết chính xác vị trí phát ra âm thanh, cho nên tôi không cần phải phá hết. Tôi cầm chiếc cuốc chim đi tới bên đầu giường. Tôi đưa tay chỉ vào vị trí phát ra âm thanh và nói, chính là ở chỗ này, chúng ta dỡ thử ra xem. Lâm Tổng gật đầu, ông ta bắt đầu bổ cuốc chim vào chỗ bức tường đó. Cũng chẳng bao lâu sau, bức tường đã bị dỡ đi 3-4 viên gạch. Đúng vào lúc đó, đột nhiên, ông ta như phát hiện ra được một điều gì đó. Ông ta lập tức dừng ngay tay lại rồi quay đầu nói với cả tôi, đại sư, bên trong này quả thực là có vật lạ. Quả nhiên tôi đã đoán đúng. Trong lòng của tôi vô cùng mừng rỡ. Tôi vội đi tới nơi rồi nói với cả ông ta, ông để tôi xem nào. Lâm Tổng vội vàng lùi sang bên một bên. Tôi chăm chú quan sát. Thì ra ở phía bên trong bức tường có một bức tượng người làm bằng gỗ. Tôi moi bức tượng đó ra để xem. Bức tượng này là được làm bằng gỗ liền khối. Nó được điêu khắc một đôi nam nữ khỏa thân trong tư thế đang làm tình. Người con trai ở phía trên và người con gái được khắc ở phía dưới. Bức tượng được điêu khắc một cách rất sinh động. Đến lúc này thì tôi đã hiểu được nguyên nhân của nó. Lâm Tổng nghe thấy tiếng của đôi nam nữ đó chính là từ bức tượng này mà phát ra. Tôi đưa đôi tay chỉ vào bức tượng đôi trai gái đó với cả Lâm Tổng và nói, đây chính là nguyên nhân tôi đã tìm thấy nao quỷ ở trong căn nhà của ông. Đây là nó ư? Lâm Tổng trên khuôn mặt lộ đầy vẻ hoài nghi không tin. Tôi gật đầu nói, đúng vậy, chính là nó. Lâm Tổng đừng coi thường nó. Cái thứ đồ này trong nghề của chúng tôi, nó được gọi là chấn yểm. Đối với thuật lỗ ban, nó được gọi là thuật yểm thắng. Bức tượng này điêu khắc hình một đôi nam nữ đang làm tình. Ý nghĩa của nó không cần tôi phải giải thích nhiều. Cũng chính vì vậy mà cứ đến nửa đêm, trong căn phòng ngủ của ông sẽ lại phát ra những âm thanh của đôi nam nữ đang mây mưa trên giường. Kỳ thực gian phòng này không có ma quỷ tác quái, mà chỉ là bị người ta dùng thuật động chân, động tay mà thôi. Tôi không hề nói dối ông ta. Thứ đã khiến cho ông ta mất ăn mất ngủ suốt một thời gian dài qua chính là thuật yểm thắng. Thuật yểm thắng còn được gọi là thuật áp chấn, nghĩa là dùng thư chú để mà chế áp. Đây là một loại vu thuật được lưu truyền từ thời xa xưa cổ đại. Nếu như có một gia đình nào đó bị người ta dùng thuật yểm thắng này để thư chú, như vậy thì gia đình đó nhẹ thì không được sống yên ổn, thậm chí còn bị tổn thương hoặc là bị dính vào chuyện thị phi. Nếu nặng thì là bệnh tình, nặng nghiệp hoặc là tai kiếp, trẻ con có thể bị chết yểu, thậm chí còn gia bại, nhân vong. Đây là một loại thư chú vô cùng độc ác. Đương nhiên, thuật yểm thắng cũng có tốt, có dữ. Đều là do ý định của con người thi thuật mà kết quả có sự khác biệt. Thực ra trong cuộc sống hàng ngày, mọi người thường nhìn thấy những đồ vật để dùng trong thuật yểm thắng. Chẳng hạn như các tấm phù điêu làm bằng gỗ đào, tấm ngọc hình bát quái, ngọc thần chú, đào kiếm, chuỗi tiền ngũ đế, vân vân và hàng hà sa số. Thường thấy nhất là tiền yểm thắng, còn được gọi là áp thắng tiền. Nó được đúc bằng đồng theo hình dạng cát tường hay những hình phẩm trừ tà. Trên những đồng tiền này được đúc dòng chữ thiên phù vạn tuế hoặc là thiên hạ thái bình, cũng có thể là xuất nhập đại cát, mà cũng có thể nghi thất nghi gia. Và ở phía đằng sau lưng thì đúc hình sao bắc đầu hoặc là song ngư, cũng có thể là quy xà, long phượng, đồ hình bát quái. Những người bán loại tiền này cơ bản đều không hiểu được ý nghĩa của những loại đồng tiền yểm thắng đây. Thông thường họ gọi bằng một cái tên chung, đó chính là tiền hoa. Hiện tại trong xã hội đã rất ít những người còn có thể được nghe thấy từ thuật yểm thắng. Ngày trước, tất cả những người làm trong nghề thợ mộc, nghề thợ xây đều biết được thuật yểm thắng này. Họ đều xưng gọi bằng một cái tên là lỗ ban yểm thắng thuật. Còn có rất nhiều những truyền thuyết trong dân gian được ghi chép về thuật yểm thắng này. Nhưng xin phép quý khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma trong khuôn khổ bộ truyện này không muốn giải thích nhiều, đưa các bạn đi đến những tình tiết lan man. Còn những truyền thuyết về thuật yểm thắng là thật hay là giả, rất ít người có thể kiểm chứng được. Thấy tôi nói như vậy, lại thêm nhìn thấy bức tượng gỗ được lấy ra từ bên trong bức tường, ông ta không thể tin nổi. Ông ta nghiến răng nghiến lợi chửi thằng khốn nào đã bỏ bức tượng ấy vào bên trong bức tường. Và cái ý đồ của họ là làm gì? Thấy ông ta không biết ai là thủ phạm đã bỏ bức tượng đó để làm hại ông ta, thế nên tôi liền nói với cả ông ta rằng, người đã xây nhà cho ông có biết là ai không? Hay là khi căn nhà này còn đang xây dang dở, ông đã mua rồi? Lâm Tổng ngạc nhiên nói, tiểu khu này là của công ty tôi, mà khu đất này vị thầy phong thủy kia đã nói là đẹp nhất, cho nên ngay từ đầu tôi mua ngôi nhà này đã là để dành riêng cho tôi rồi. Nghe Lâm Tổng nói như vậy thì tôi đã phần nào hiểu được ra, tôi đáp, thông thường thì người thợ không thể vừa xây dựng vừa đặt yểm thuật được, lại càng không thể áp dụng cho chính ngôi nhà mà mình phụ trách xây. Cũng chính là nói, bức tượng mà chúng ta phát hiện được ra chôn giấu ở trong tường không thể do người khác đặt vào được, mà là do chính công nhân xây dựng ngôi nhà này đã bỏ vào đây. Cái gì? Là do công nhân bỏ vào? Lâm Tổng rất ngạc nhiên khi thấy tôi nói như vậy. Việc này đã nằm ngoài dự liệu của ông ta. Tôi gật đầu nói, đúng vậy, ông cứ thử nghĩ mà xem. Phải chăng ông đã đắc tội với cả một người công nhân nào đó? Yểm thắng thuật này đương nhiên là do có người muốn trả thù tư riêng nên mới làm như vậy. Những người khác không vô duyên vô cớ mà đem đặt chấn yểm vào nhà của bạn được. Nhất định là phải có nguyên nhân, nguyên cớ thì họ cố ý làm hại gia đình của bạn. Do vậy nhất định Lâm Tổng có thể đã đắc tội với cả ai rồi. Có điều, loại chấn thuật này không đến nỗi khiến cho nhà Lâm Tổng phải khuynh ra bại sản hoặc là ra bại nhân vong. Người đặt chấn yểm hay chấn thuật mới chỉ làm cho gia đình của Lâm Tổng không được ăn ngon ngủ yên. Hàng đêm trong nhà đều phát ra những động tĩnh. Như vậy thì ai có thể yên tâm mà làm ăn cho được? Cho nên nếu tôi đoán không lầm, thì người đặt yểm thắng thuật này không có thâm thù đại hận với cả Lâm Tổng. Có lẽ cũng chỉ là do mâu thuẫn nhỏ mà thôi. Nghe thấy tôi nhắc tới như vậy thì Lâm Tổng bỗng ngẫm nghĩ một hồi lâu, sau đó ông ta vỗ trán nói, tôi biết ai làm ra rồi, nhất định là do tên khốn đó làm cái trò quỷ này. Ông đã biết được ai rồi sao? Tôi hiếu kỳ hỏi. Lâm Tổng gật đầu nói, tôi đối với công nhân không tồi, từ trước đến nay chưa hề bớt xén, thiếu nợ lương của bất kỳ một ai. Có điều khi xây dựng ngôi nhà này, có một công nhân thợ hồ không cẩn thận đã bị ngã gãy chân, phải nghỉ chữa bệnh mất hơn một tháng. Sau khi hoàn toàn khỏi bệnh thì không có vấn đề gì nữa. Tiền chữa bệnh và tiền lương tháng đó tôi vẫn thanh toán đầy đủ cho anh ta. Nhưng tôi không chi trả cho tiền bồi thường tai nạn do bất cẩn trong khi lao động. Có lẽ vì chuyện này nên anh ta đã hận tôi, cho nên anh ta mới dùng cái thứ tà thuật này để nhằm hãm hại gia đình tôi. Nói đến đây thì Lâm Tổng tỏ ra vô cùng tức giận, ông ta mắng. Đồ khốn khiếp, dám trêu chọc vào ta, ta sẽ tính sổ với cả nhà ngươi. Tôi vội vàng khuyên ngăn ông ta lại. Lâm Tổng, thôi ông hãy bỏ đi. Ông đã biết được ai làm rồi, biết được việc này là đủ, sau này tránh không gây rắc rối với cả họ nữa, vậy là yên. Hiện tại yểm thắng thuật đã bị phá dỡ, cần gì phải đi kết thêm thù hận nữa. Oan oan tương báo, oán đối kéo dài, nhịn được cái tức một lúc là tránh được mối lo trăm ngày. Phật Thích Ca chẳng dạy như vậy hay sao? Quả đúng là như vậy. Lần trước chỉ vì tiền bồi thường tai nạn mà đã khiến cho đối phương phải dùng yểm thắng thuật để mà báo thù. Hiện giờ rất khó khăn mới có thể phá trừ được. Nếu bây giờ ông ta lại đi tìm họ để mà tính sổ, chẳng phải là càng đắc tội thêm với cả đối phương hay sao? Cứ như vậy thì chỉ có quỷ mới biết được sau này công nhân kia sẽ làm gì đối với cả ông ta. Vạn nhất tranh thủ lúc Lâm Tổng không có nhà, người công nhân kia lẻn đến chôn ở góc nhà ông ta một thứ quỷ quái gì đó chẳng hạn. Chẳng phải là đến lúc đó còn khốn khổ hơn hay sao? Lại thêm một câu nói rất hay. Thà đắc tội với quân tử, không đắc tội với tiểu nhân. Câu nói này vô cùng chí lý. Quân tử có lòng dạ rộng lớn, không để bụng nhớ thù. Cho dù bạn có đắc tội với cả họ, kẻ quân tử sẽ dùng phương pháp phê bình trước mặt của bạn. Nhưng đối với kẻ tiểu nhân thì lại khác. Tại sao gọi là tiểu nhân? Bởi vì họ là những người luôn đem cái sự việc lên cân đong từng ly từng tí một. Bạn không đắc tội với họ, họ cũng có thể đâm bạn một nhát dao. Huống hồ là bạn còn đắc tội với cả họ. Đắc tội với họ, họ sẽ luôn ghi nhớ ở trong lòng. Một khi họ có cơ hội báo thù trong khi ta không để ý, họ sẽ đâm bạn một nhát dao, thậm chí là đâm ở đằng sau lưng. Khi đó bạn sẽ rất thảm đấy. Nghe tôi khuyên như vậy, Lâm Tổng biết được cho dù có đi tính sổ với kẻ kia, có khi không được bằng mất. Cho nên ông ta cũng đành nuốt cơn tức giận, chỉ đành thở dài mà thôi. Hiện tại vấn đề cũng đã được giải quyết êm xuôi. Lâm Tổng tuy bị kẻ tiểu nhân hãm hại, trong lòng rất không vui, nhưng đối với tôi thì ông ta đã tỏ ra vô cùng cảm kích, dùng lời của ông ta mà nói. Bỏ tiền ra tìm không biết bao nhiêu là cao nhân, tất cả đều đã không bằng một người trẻ tuổi có bản lĩnh như tôi. Sau đó cả hai chúng tôi đi về gian phòng ngủ ở kế bên để ngủ. Suốt nửa đêm còn lại, không còn thấy phát ra động tĩnh gì nữa. Lâm Tổng đã biết vấn đề đã được giải quyết xong xuôi và đã an yên, kê cao gối mà ngủ. Sáng ngày hôm sau, Lâm Tổng mời tôi đi ăn cơm, nói là để cảm tạ tôi. Tôi có từ chối, nói rằng mình còn phải bận đi làm. Lâm Tổng trợn tròn mắt lên nói, đại sư à, đại sư, một thân đầy bản lĩnh như vậy, sao lại không sử dụng mà lại đi làm một nhân viên order? Đi, chúng ta đi ăn, ăn xong xuôi sẽ giới thiệu công việc mới cho đại sư, kiếm tiền đương nhiên là phải gấp hàng chục, hàng mấy trăm lần ở cái quán ăn đó chứ. Gấp mấy chục lần lương làm phục vụ của tôi? Ôi cha mẹ ơi! Trong lòng của tôi vui đến phát điên mất, gấp mấy chục lần lương làm phục vụ của tôi trong vài năm. Phải nói là số tiền đó không hề nhỏ, có mơ cũng không thể thấy. Có lẽ rằng ông ta đoán tôi không tin, cho nên ông ta cười rồi nói, đại sư không cần phải lo lắng, có thể người khác không làm được, nhưng với bản lĩnh của đại sư, có lẽ chỉ dễ ăn như cơm nguội mà thôi. Hơn nữa, đây không phải là rắc rối của tư nhân, mà là có liên quan đến quốc gia, chính phủ. Muốn lấy bao nhiêu, người ta cũng sẽ trả bấy nhiêu. Ồ, hóa ra là như vậy. Tôi gật đầu, còn đang muốn hỏi ông ta rốt cuộc là chuyện gì. Lâm Tổng đã nói tiếp. Tuy tôi không hiểu được cụ thể về chuyện này, nhưng tôi với cả đối tác đó có chỗ giao tình. Trước đây, đối tác đã đi khắp nơi để tìm cao nhân. Buổi tối nay, tôi sẽ gọi điện giới thiệu đại sư cho họ. Chắc chắn là không có vấn đề gì đâu. Nếu như Lâm Tổng đã nói như vậy, thì tôi chỉ đành gật đầu. Tôi không hỏi tiếp nữa. Kỳ thực, tôi cũng không muốn tiếp tục làm nhân viên phục vụ ở hàng ăn đó nữa. Chẳng qua ngày trước không còn cách nào khác. Tiền thì bị người ta đã lừa gạt mất một số tiền lớn. Không còn đường nào khác mới phải vào đó làm mà thôi. Nhưng hiện tại thì cũng đã khác. Vận may của tôi cũng đã tới. Hiện tại tôi cũng đã có tiền. Giúp Lâm Tổng giải quyết được vấn đề này, tôi đã có được 21.000 rồi. Cho nên, tôi tạm thời không phải bận tâm đến cái chi tiêu trong cuộc sống nữa. Vì thế, việc bây giờ của tôi muốn làm là tiếp tục dùng đạo thuật của mình để kiếm tiền, cũng như là rèn luyện bản thân, giúp đời đẹp đạo. Đúng như sư lão bá Trần Quốc Đông cũng đã từng nói, tôi cần phải tích cực rèn luyện tinh thông về đạo thuật, nâng cao đạo hạnh. Tôi cần phải thật nổi tiếng. Chỉ có như vậy thì tôi mới có thể báo hận, rửa cừu cho ông nội của tôi. Buổi trưa, Lâm Tổng dẫn tôi đến một khách sạn rất sang trọng. Ông ta mời tôi ăn một bữa cơm thân mật, một bữa cơm ăn đến gần 2 giờ chiều mới kết thúc. Đúng như lời đã hứa, Lâm Tổng đưa cho tôi thêm 10.000 tiền đáp tạ. Trước khi chia tay, đột nhiên ông ta như nhớ ra một điều gì đó. Ông ta nói với cả tôi. Đúng rồi, nơi tôi định giới thiệu cho đại sư đó cách đây cũng tương đối xa. Không biết đại sư có nguyện đi hay là không? Tôi rất hiếu kỳ vội hỏi lại ông ta. Xa là tận mãi đâu? Thành phố Thái Nguyên, Lâm Tổng đáp. Thái Nguyên? Nghe nhắc đến hai từ này bất giác tôi sững sờ. Đúng vậy, là Thái Nguyên. Không biết đại sư có nguyện đi hay không? Lâm Tổng lại hỏi. Được, tôi gật đầu đồng ý. Vậy cứ quyết định như thế, buổi tối nay tôi sẽ gọi điện cho họ. Lâm Tổng gật đầu đồng ý, sau đó lên xe phóng đi trên chiếc xe mới cáu cạnh. Sau khi Lâm Tổng rời đi, tôi không còn cách gì bình tĩnh lại được. Hai chữ Thái Nguyên đã để lại trong tâm hồn của tôi một vết đau. Thành phố Thái Nguyên, cách nơi tôi ở cũng không quá xa. Nếu đi ô tô cũng chỉ hết độ mấy tiếng đồng hồ. Nhưng trong lòng của tôi nó lại vô cùng xa cách. Bởi lẽ trước đây, giấc mộng lớn nhất của cuộc đời tôi chính là thi vào trường đại học Y Dược Thái Nguyên. Tôi cùng Lý Mẫn đều có chung một ước nguyện thi vào trường đại học Y Dược này. Chỉ có như vậy thôi thì chúng tôi mới không phải rời xa nhau. Các quý khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma cũng đã biết, cũng chính bởi lý do này mà tôi đã hết sức nỗ lực phấn đấu. Từ một học sinh kém, tôi đã đứng lên top thứ tư trong lớp. Chỉ có như vậy thôi, tôi mới có thể thi vào được trường đại học cùng với cả Lý Mẫn được. Quả thực là tình yêu, nó giúp cho con người có thể vượt qua được mọi khó khăn. Thế nhưng, tạo hóa đã điểm trên người của tôi. Cuối cùng thì mộng ước cũng đã tan thành mây khói. Không những tôi không thi vào đại học được, mà tôi và Lý Mẫn còn phải chia tay nhau. Mỗi người một nơi, cùng với một nỗi buồn, nỗi đau khổ day dứt suốt cả cuộc đời. Giờ đây cũng đã hơn 2 năm trôi qua, nhưng khi hồi tưởng lại những sự việc đó, trong lòng của tôi vẫn cứ nhói đau. Cho nên khi nghe tới Lâm Tổng giới thiệu tôi đi Thái Nguyên, trong lòng của tôi đã không giữ được lặng thinh. Kỳ thực trong lòng của tôi vẫn không thể quên được Lý Mẫn. Chỉ có điều trong vòng hơn 2 năm nay đã xảy ra quá nhiều biến cố. Gia đình của tôi thì gặp đại họa, gia bại nhân vong. Cho nên suốt từ khi tôi rời nhà ra đi, tôi rất ít khi hồi ức lại những chuyện ở trong quá khứ. Bởi mỗi khi nhớ lại dĩ vãng, nó làm cho con tim tôi thổn thức. Có nằm mơ, tôi cũng không thể hiểu được tại sao. Tại sao chỉ trong một thời gian ngắn mà có biết bao nhiêu chuyện đã đổ ập lên đầu một chàng trai trẻ như tôi. Mất đi người thân duy nhất, mất đi mối tình đầu, mất đi sự nghiệp đại học. Cho đến nay nghĩ lại, giấc mộng ngày xưa cũng đã quá xa vời. Đại học đã không có duyên với cả tôi. Muốn cùng với Lý Mẫn không bao giờ chia cách, tất cả đều đã không thể. Cũng có thể, định mệnh sớm đã chủ định an bài tôi phải làm một đạo sĩ, sống một cuộc đời cô độc trong những chuỗi ngày hành tẩu trên giang hồ. Chân trời góc bể, giấc mộng hài hồ sẽ được chắp cánh từ đây. Tôi muốn báo hận rửa cừu cho ông tôi, hoặc cũng có thể đây chính là vận mệnh riêng của cuộc đời tôi. Tôi lắc đầu cười khổ. Tôi muốn xua tan đi mọi ý nghĩ trong đầu của tôi ngay lúc này. Tôi quay trở lại chỗ hàng ăn tìm chủ cửa hàng. Sau đó tôi xin thôi việc. Đúng vậy, trong lòng của tôi đã quyết. Bắt đầu từ đây tôi sẽ chính thức trở thành một đạo sĩ, bắt đầu một cuộc sống hành tẩu trên giang hồ, giúp đời đẹp đạo, trừ ma diệt quỷ.